1790, cửu vĩ hình thức, đánh đản rồ khuôn mặt. Ở đem bọn họ như con ruồi đánh bay phía sau, Lưu Húc thuận tay, à, là theo vĩ, ném ra mười mấy luyện không đạn, truy lấy bọn họ đi dùng cửu vĩ trả cơ dạ, thả ý chi bị chiêu, cái này có tính không chơi ra khỏi ý mới ngoại trừ một cái, còn lại luyện không đạn toàn bộ trúng mục tiêu. Ầm ầm do dự năng lượng cao lưu đạn, nổ rung trời, rèn dịu một mảnh, bị luyện không đạn đánh trúng người, trong khoảnh khắc hóa thành bụi, vĩnh viễn tiêu thất ở cái này cái trên thế giới. Những thứ này liền tên cũng không có người, tự nhiên cũng sẽ không có người rảnh rỗi chứng đau dùng ế thổ chuyển sinh thuật đem bọn họ sống lại. U, còn không có toàn diệt đâu, mắt thấy một đạo hắc ảnh, ở luyện không đạn nổ tung trong nháy mắt, thoát đi bán kính nổ tung. Lưu Húc bĩu môi, không ngờ tới lại có một cái cá lọt lưới. Bất quá, có thể né tránh được một chiêu này lý ra, tại nhận giới cũng khẳng định không nhiều lắm. Đạn rổ nhân phẩm mặc dù không đi, thế nhưng đối với chọn nhân tài vẫn rất có một bộ, còn có tẩy não công lực, càng là lợi hại. Lưu Húc thậm chí hoài nghi hắn là không phải bị nhất huyễn dân tộc phong chi loại thần khúc hung đúc. Cương Thịnh trở lại, cũng phải chết Lưu Húc cũng sẽ không có bất kỳ lòng thương hại nào, thương hại địch nhân của mình, cái này không phải đầu bị cửa kẹp sao đỡ, thân hình hắn khẽ động, đã như ảnh tùy hình truy sát tới. Trạ cơ giả móng nuốt vừa mới lộ ra phân nửa, đột nhiên tan biến tại vô hình, bên ngoài cơ thể vi thu y trong sát na cũng cho bùi yên diệt, dường như kiểu vĩ lại độ bị phong ấn giống nhau. Không xong phong đột. Chân không liên ba mới vừa ngưng tụ tốt thế tiến công trong chớp mắt tiêu tán, căn bản không kịp làm ra phản ứng, thân thể cũng đã bị ôm thật chặt ở, tin trong con ngươi tiết lộ ra tử trí, để Lưu Húc nói thầm một tiếng không tốt. Cơ mờ nở, lại là tự sát chiến thuật. Thư, căn thành viên, cũng là đạn dô đắc lực trợ thủ một trong, Sai Kaka, sau lại được bệnh nặng đem cơ hội nhường cho Sai cũng tự sát anh em, ngươi tự sát có thể hay không tìm một không người chỗ ngồi một việc này chưa xong việc khác đã đến, chỉ một lúc. Đạn dỗ lo lắng ánh mắt nhìn sang, kèm theo như có gai ở sau lưng cảm giác nguy cơ, Lưu Húc người đổ mồ hôi lạnh, trước có lang, sau có hổ, lần này thực sự đùa lớn rồi len keng, năng lượng thu thập hoàn tất ký chủ sở hữu lần nữa cường hóa thân. Thể năng lực, thu được một lần triệu hoán vi rút năng lực, nghị thái huyết mạch thăng cấp làm nhị đoạn Lưu Húc chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn sớm liền muốn cho chính mình lại cường hóa thân thể, nhưng là hệ thống vẫn biểu hiện năng lượng không đủ, mà hắn không ngừng mà đẩy nữa cũng là vì sớm ngày góp đủ năng lượng. Không ngờ tới ở hút khô sủ cả củ, lại mạnh mẽ trinh cửu vị trả cờ giả phía sau, hệ thống năng lượng rốt cuộc đầy. Cái này mạ tiệt hay động nhân hệ thống thanh âm liền như một hồi cập thời vũ, để cửu hạn phùng cam lâm Lưu Húc không khỏi vui mừng kêu thành tiếng. Vi rút, ta yêu ngươi. Cường hóa mở ra ý niệm mở ra hệ thống cường hóa năng lực, Lưu Húc trên thân thể, trong nháy mắt nổi lên một hồi ánh sáng nhu hòa. Quang mặc dù nhu, lại cố nén. Đạn rồ từ trong miệng thốt ra số nhiều thẳng tắp phong nhận chân không liên ba đinh đinh đương đương đánh ở phía trên, phát sinh sắt thép va chạm thân, căn bản không phá được phòng. Đây là cái gì nhẫn thuật không đúng không có trả cờ dạ ba động chẳng lẽ là Đông Phương Tiên thuật nghĩ đến Lưu Húc Đông Phương Tiên sư thân phận, đạn rồ nhíu mày lại, không chút nào ham chiến, vài cái phía sau lật, cách xa hắn 100 mét xa. Lưu Húc thật sự là quá làm người ta giật mình, mấy lần đều hóa giải tất sát chi cục, thay đổi những người khác, chết sớm mấy lần. Cửu vĩ chặt cả đột nhiên ánh hỏa, lực cũ đã qua, lực mới chưa sinh lúc bị thư gắt gao ôm lấy, chỉ lát nữa là phải bị chính mình chân không liên ba trọng thương, hắn lại ở thời khắc mấu chốt này, phát động mạnh mẽ hóa tiên thuật. Hắn Đông Phương tiên thuật, lẽ nào không có bất kỳ sử dụng hạn chế Lưu Húc uy hiếp thật sự là quá lớn, nếu như theo đuổi hắn lớn lên, nếu như chính mình còn muốn sống, sợ là thật chỉ có thể như cùng hắn nói như vậy, quỳ xuống làm chó. Đạn rồ chân mày càng vặn càng chặt, cuối cùng ngưng tụ thành chữ xuyên. Nhãn thần buộc phát âm u khủng bố, mặc kệ trả giá bao nhiêu, nhất định phải diệt trừ Lưu Húc. Hai họa chưa trừ diệt, tâm hắn khó an thoải mái làm bao vây thân thể ánh sáng nhu hòa đều hòa tan vào thân thể thuật. Lưu Húc chỉ cảm thấy cả người lần nữa tràn đầy bắt đầu sức mạnh vô cùng vô tận, lúc đầu đã tiêu xài không còn trả cơ dạ, ngay lập tức xé mát, hắn không khỏi thoải mái mà rên rỉ một cái tiếng. Thư tuy là mở bắt môn độn giáp, đồng thời đánh bạc hết thể gắt gao ôm lấy hắn, thế nhưng Lưu Húc chỉ là nhẹ nhàng thoáng dãy rủa. Liền cắt nát tay chân của hắn, thoát ly ràng buộc rồi. Lần thứ hai cường hóa thân thể, Lưu Húc hiện tại liền như kỳ ngọc lao sư phụ thể, đó là bắt người nào diệt người nào. Nhìn tứ chi đứt đoạn thư liếc mắt, Lưu Húc theo tay vung lên, cả người hắn bị cắt thành mấy khúc, không phải Lưu Húc tàn nhẫn, mà là đạn dỗ nhân chính là chết suy nghĩ, mắt thấy không sống nổi a, hắn tuyệt đối cho ngươi đến cái tự bạo. Ngẩng đầu nhìn về phía 100 mét ra ngoài đạn dỗ, Lưu Húc lạnh lùng nói, phía dưới, chúng ta hảo hảo chơi một chút. Ngươi cho rằng ngươi thắng chắc hành, lão phu ăn muối so với ngươi ăn cơm còn nhiều hơn, thật sự cho rằng ngươi có thể ở lão phu trên địa bàn lật kèo Lưu Húc lười cùng hắn lộ ra khẩu, thời gian kéo càng lâu, càng dễ dàng phát sinh biến cố, cho nên vẫn là sớm một chút tiễn đầu này lão hồ ly lên đường đi. Dưới chân khẽ động, tiếng như lôi đình, Lưu Húc cả người tại chỗ biến mất, như thuấn gian di động vậy, thời gian nháy con mắt liền xuất hiện tại Đản Dỗ trước mặt, không nói hai lời, luôn khởi bàn. Tay liền hướng trên mặt hắn bắt chuyện. Phong độn. Chân không đại ngọc Đản Dỗ kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, đánh đá chua ngoa dị thường hắn ở Lưu Húc thân hình chớp động trong lúc đó liền làm ra lựa chọn chính xác nhất, một phần ngàn giây, liền hoàn thành kết ấn, há mồm biến phun ra hơn 10 quả to lớn không khí viên đạn. Uy lực, đủ để đoan nở thiết thoái kim. Đản Dỗ không tin Lưu Húc không né, miễn là hắn trốn một chút, hắn chuẩn bị ở sau là có thể phát sinh kết quả. Sự thực chứng minh, Đản Dỗ đã không phải lần thứ nhất nhìn lầm Lưu Húc người này, mà lần này, hắn lại phán đoán sai rồi. Ba một giây kế tiếp, Đản Dỗ trên mặt nặng nề mà đã trúng Lưu Húc một cái tát, thanh âm vang sáng, thậm chí tạo thành tiếng vang, xa xa truyền ra. Thứ nguyên đại loạn đấu.